Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Thi Bảo. Nhìn thấy Thi Nô ngồi dậy, Trương Quân liền phải động thủ. Lê Phỉ biết rõ Trương Quân sẽ không thủ hạ lưu tình. Một kiếm đi qua, hài cốt không còn, vì vậy nói: "Ta tới đi." Nói xong, Lê Phỉ dùng linh lực thôi động trong tay giải thi độc đan dược. Dùng đan dược mạch hệ đạo sĩ đấu pháp, đem đan dược hóa thành đan sương mù. Lê Phỉ trong tay lại tay một cái ngự phong thuật, thổi hướng bốn phía, đan sương mù thổi qua. Tất cả băng quan đều đình chỉ lay động, liền liền ngồi lên mấy con thi nô, cũng thân thể mềm nhũn, một lần nữa vô lực nằm xuống. Việc này bên trên đồ vật liền là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, giải thi độc đan dược đối thi nô tới nói liền là cưỡng chế thuốc mê, chạm vào là ngược lại. Đan dược mạch hệ đấu pháp có lúc thật rất mạnh, đúng hay không? Lê Phỉ nhìn xem chính mình thành quả cười hỏi. Trương Quân tự nhiên biết rõ Lê Phỉ vì cái gì ngăn cản hắn xuất thủ. Ngươi muốn bảo tồn thi thể của bọn họ. Bọn hắn đã là tử linh, không có khả năng cứu về rồi. Lê Phỉ lắc đầu nói. Đồ Sơn thị thành rồi phong ấn những này thi nô. Xuống đại lực khí, chúng ta xem như khách nhân, có thể tùy tiện chế phục bọn chúng. Vì sao phải tiêu diệt bọn chúng? Chúng ta không phải thay Đồ Sơn thị làm cái này chủ. Hạ quyết tâm này, đây là Đồ Sơn thị. Làm cái gì quyết định, vẫn là để chính bọn hắn tới đi. Hơn nữa, thực lực của chúng ta cùng kiến thức cũng không đủ để chúng ta phán đoán hoàn toàn chính xác. Nếu như là sư phụ có thể nghịch thiên cải mệnh, đem những này thi nô từ tử linh chuyển hóa làm sinh linh đâu này. Lê Phỉ suy nghĩ vấn đề quá mức chu đáo, hơn nữa có chút lòng dạ đàn bà. Điểm ấy Trương Quân cũng không đồng ý. Bất quá, tất nhiên Lê Phỉ đã làm quyết định, hắn cũng không nói gì nữa. Lúc này, Đồ Sơn Lạc mang theo một đội Đồ Sơn thị tộc người tiến đến. Cấp thiết mà nói, hai vị quý khách, không có việc gì sao? Hiển nhiên Đồ Sơn Lạc cũng biết một khi thi bạt thức tỉnh, những này thi nô cũng sẽ đi theo thức tỉnh. Bất quá dưới đến tầng hầm nhìn thấy an tĩnh quá phận tràng cảnh, Đồ Sơn Lạc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là, ta giải độc đan chỉ có thể gây tê bọn hắn nửa canh giờ. Các ngươi nên có vậy liền thủ đoạn. Chúng ta đi lên trước. Đồ Sơn Lạc lập tức nói. Tốt, đây thật là vì bọn họ bớt đi không ít chuyện. Nói xong, bắt đầu từng cái kéo động băng quan bên cạnh vòng đồng. Từng cái đồng quan từ dưới đất bay lên, đem băng quan bao khỏa tại bên trong, phía trên từng cái nắp chậm rãi rơi xuống, đem đồng quan đắp lên một khắc này cơ quan khởi động, tự động khóa lại, đem trong quan tài băng thi nô hoàn toàn giam cầm trong đó. Đúng rồi, tận cùng bên trong nhất một hàng kia trên thân thi độc đã dài, có thể khiêng đi ra. Lê Phỉ mau ra tầng hầm lúc trở lại phát hiện Đồ Sơn Lạc những người này hình như không có trước khiêng đi ra bên trong chữa trị xong cái đám kia người. Hảo tâm nhắc nhở, Đồ Sơn Lạc nghe xong lập tức mừng lớn nói. Tốt, ta cái này sắp xếp người đem bọn hắn đưa ra ngoài. Lê Phỉ cùng Trương Quân không có để ý những người này, bọn hắn trực tiếp ra tầng hầm, đi ra Huyễn Thanh Điện. Nhìn về phía băng tuyết lĩnh vực phương hướng, băng tuyết lĩnh vực giữa không trung, một cái làn da màu xanh, mặt xanh nanh vàng, móng tay so ngón tay còn rất dài bóng người đứng tại giữa không trung. Lăng không cùng Đồ Sơn Khiêm đối trì, cái này làn da màu xanh bóng người, hẳn là thi bạt. Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía cái kia thi bạt, ngươi đứng địa phương tựa như một khối nam châm, cường lực hấp dẫn lấy bốn phía âm sát chi khí, tràn vào thân thể của nó. Âm sát chi khí bên trong, ngoại trừ sát khí, còn có âm khí, từ âm khí liên tiếp bị tiêu hao, âm dương hòa hợp bị đánh phá, dương khí liên tiếp tăng lên, băng tuyết lĩnh vực băng tuyết thậm chí bắt đầu dung hóa. Thanh khâu độ ấm bắt đầu lên cao, thì bạt thân ảnh nhoáng lên, lưu lại một đạo tàn ảnh. Tại Đồ Sơn Khiêm trước người, một bóng người hiện thân, một chảo hoạch hướng Đồ Sơn Khiêm, kịch liệt như vậy công kích đến. Đồ Sơn Khiêm căn bản cũng không có biện pháp duy trì hình người huyễn tưởng. Lộ ra nguyên hình, một cái dài một thước, bốn cái đuôi màu vàng hồ ly. Màu vàng hồ ly hướng phía sau nhảy một cái, né tránh thi bạt công kích. Đồ Sơn Tiêu Pháp Tướng lúc này đột nhiên xuất hiện tại thi bạt bên cạnh thân. Đấm tới một quyền, thi bạt liền phải né tránh. Màu vàng hồ ly cái đuôi phát ra một đạo màu sắc rực rỡ quang mang, bao phủ lại thi bạt. Thi bạt tránh né động tác vì đó dừng một chút, bị Đồ Sơn Tiêu Pháp Tướng đánh một cái chính. Oanh, một tiếng, thi bạt bị nổ xuống bầu trời. Phanh, một tiếng, thi bạt trên mặt đất đập phá một cái hình người hố to. Hố to chung quanh hoa cỏ cây cối rất nhanh khô héo. Đất đai cũng biến thành khô hạn. Thi bạt rất nhanh đứng dậy, hướng bên cạnh vừa trốn. Đồ Sơn Tiêu Pháp Tướng tiếp xuống truy kích, đồng thời không có kiến công, bị thi bạt né tránh. Một mực rình mò ở bên Đồ Sơn Khiêm, đuôi cáo lại lần nữa bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ quang mang, đem thi bạt bao phủ lại. Đồ Sơn Tiêu Pháp Tướng lại lần nữa theo sát phía sau, nhiều lần oanh ra một quyền, thi bạt lại lần nữa bị đánh bay, rơi xuống băng tuyết lĩnh vực chỗ sâu. Lê Phỉ phát hiện Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu cố ý chiến đấu công kích tại băng tuyết lĩnh vực phạm vi bên trong. Hiển nhiên là có trước mặt mấy lần giáo huấn, không nguyện ý cùng thi bạt tại sinh cơ bừng bừng một bên khác tìm. Như thế tạo thành phá hư càng lớn. Mặt khác, động tĩnh như thế lớn, bốn phía nhưng không có một cái người xem náo nhiệt ảnh. Hiển nhiên, mấy lần trước chiến đấu, thi bạt tạo thành thi nô sinh ra, để cho Đồ Sơn thị hấp thụ giáo huấn, không để cho người khác xem náo nhiệt. Từ ba người kịch liệt giao thủ, băng tuyết lĩnh vực liên tiếp bị phá hư. Lê Phỉ nhìn qua băng tuyết lĩnh vực trên không không rực rỡ phun trào mỏng manh âm sát chi khí, trong lòng không hiểu có chút kiềm chế. Trương Quân đột nhiên ngưng trọng nói, tình huống không đúng. Độ ấm đề thăng quá nhanh, âm sát chi khí tiêu hao quá nhanh, khả năng có bao nhiêu cái thi bạt thức tỉnh, hoặc là cao hơn một cái cấp bậc thi bạt muốn sinh ra. Cái này thi bạt đang vì đó đánh yểm trợ. Đồ Sơn Lạc mới vừa đi ra Huyễn Thanh Điện, đang muốn hướng Lê Phỉ cùng Trương Quân nói lời cảm tạ, đột nhiên nghe đến Trương Quân, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiến lên gấp giọng dò hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Trương Quân không nguyện ý lại nói lần thứ hai. Lê Phỉ gật đầu nói, là thật, ta cũng phát hiện đầu mối. Có một cái càng cường đại hơn thi bạt, sắp sửa sinh ra. Từ băng tuyết lĩnh vực liên tiếp phá hư, ẩn tàng đồ vật bắt đầu hiển hiện ra. Lê Phỉ tại Trương Quân trên cơ sở, tiến một bước xác nhận nói. Lê Phỉ cùng Trương Quân hai người xem như kiếm tiên đệ tử, nội tình thâm hậu, Đồ Sơn Lạc cũng không dám xem nhẹ bọn hắn, lập tức lớn tiếng hướng phụ thân cùng Tiêu Thúc cảnh báo. Ồn ào, một đạo không giận mà uy thanh âm đột nhiên tại ba người bên tai xuất hiện. Trương Quân nhướng mày, gấp giọng nói, đã muộn. Trương Quân lách mình liền phải ngăn tại Lê Phỉ trước người. Lại phát hiện Lê Phỉ đã lách mình đến hắn trước thân. Cẩn thận, một cái trắng xám như ngọc thân ảnh đứng tại ba người trước thân. Đối phương chậm rãi vung tay lên, một cái dài hơn một trượng màu đỏ đao mang chém về phía ba người. Động tác của đối phương nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh để cho người ta thấy không rõ động tác. Lấy ba người bọn họ cảnh giới, nhìn thấy chỉ là tàn ảnh. Lê Phỉ, Trương Quân, Đồ Sơn Lạc ba người lập tức cảm thấy một luồng khí tức tử vong tới gần bọn hắn. Sinh tử một đường, được rồi, Đồ Sơn Lạc nhắc nhở. Cách đó không xa, ngay tại chiến đấu, Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu lúc này cũng phát hiện chân tướng. Đang muốn cải biến đấu pháp, tốc chiến tốc thắng, liền thấy một cái rõ ràng so trước mắt đối chỉ thi bạt. Rõ ràng lớp 10 lớn đẳng cấp thi bạt, đột nhiên hiện thân huyễn thanh điện phía trước, hướng Đồ Sơn Lạc cùng Lê Phỉ cùng Trương Quân ba người xuất thủ. Đồ Sơn Lạc là Đồ Sơn Khiêm nhi tử, linh hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng, mà Lê Phỉ cùng Trương Quân là kiếm tiên đại nhân hai cái thân truyền đệ tử. Ba người bọn họ ai xảy ra chuyện, đối Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu hai người tới nói, đều là một đánh lớn kích, dũng cảm. Đồ Sơn Tiêu nổi giận nói, hống. Đồ Sơn Khiêm cũng gấp phát ra thu hống thanh âm. Mắt thấy ba người liền bị chém giết, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại ba người trước thân. Tiện tay vung lên, đem chém về phía ba người màu đỏ đao mang đánh nát. Cứu sau lưng ba người, Lê Phỉ cùng Trương Quân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lập tức ngạc nhiên hành lễ nói, sư phụ, Đồ Sơn Lạc mới vừa từ sinh tử một đường bên trong trì hoãn tới. Loại này tại sinh tử quan phía trước quanh quẩn một chỗ cảm giác, có thể thật không là bình thường, để cho người ta thể xác tinh thần mỏi mệt. Vừa mới xác định sống lại, còn đang nghi hoặc là ai hắn, liền nghe đến Lê Phỉ cùng Trương Quân hành lễ vấn an. Đồ Sơn Lạc lập tức rõ ràng, vị này liền là gần nhất nổi tiếng bên ngoài có kiếm tiên danh xưng Điển Hoa đạo trường. Đồ Sơn Lạc tranh thủ thời gian hành lễ vấn an, Điển Hoa tiện tay khoát tay một cái, toàn bộ bọn hắn lễ, nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, nơi đây linh khí có dưỡng hồn hiệu quả, thật là hiếm thấy phong thủy bảo địa a. Nhìn về phía trước mắt thì bạt nói, bảo địa hung địa, vật cực tất phản, âm cực sinh dương, hóa chết mà sinh, ai có thể nghĩ tới dạng này phong thủy bảo địa, lại là cực tốt dưỡng thi hung địa, mới ngắn ngủi một năm rưỡi, liền nuôi thành như thế một cái cường đại thi vương đâu này. Điển Hoa trước người thi vương nhìn thấy Điển Hoa đột nhiên xuất hiện, tiện tay đỡ được hắn thi sát trảm, liền biết cái này người thập phần cường đại. Đối phương liền một câu nói toạc ra bọn hắn sinh ra nguyên lý, càng làm cho trong lòng của hắn lạnh lẽo. Không nghĩ tới trong nhân tộc lại còn có các hạng tuyệt thế cường giả như vậy, xem tới ta lần này là giữ nhiều lành ít. Vừa mới đản sinh thi vương, không thôi nhìn bốn phía liếc mắt nói, nơi đây vốn nên là bản vương vương đình sở tại, không nghĩ tới. Thi vương nhìn về phía Điển Hoa, nói, đạo trường hẳn là gần nhất vang danh thiên hạ kiếm tiên đại nhân sao? Hai vị này là của ngài đệ tử. Ta vừa mới hai tháng này bế quan đột phá, ngược lại là không nghĩ tới vừa mới đột phá, vậy mà liền gặp ngài hai vị đệ tử. Liền gặp ngài, bản vương đã sớm nghe nói qua ngài, chỉ là không có duyên gặp một lần. Không nghĩ tới vừa thấy mặt liền là không chết không thôi cục diện. Thi vương, để cho tất cả mọi người ở đây trong lòng giật mình. Đối phương linh tuệ thật cao a. Hơn nữa, đối phương vậy mà biết đến nhiều như vậy, biết rõ Điển Hoa đạo trưởng tồn tại. Điều này nói rõ đối phương đã sớm sinh ra, một mực tại ẩn núp tu luyện, len lén quan sát bọn hắn, thu thập tình báo. Bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến tại đối phương dưới mí mắt sinh hoạt. Nghĩ tới những thứ này, để cho tại chỗ Đồ Sơn thị tộc người nhất thời không rét mà run. Đặc biệt là đối phương 10 phần ẩn nhẫn, vậy mà thẳng đến đột phá thi vương giờ khắc này, mới hiện thân người phía trước. Từ tình cảnh mới vừa rồi nhìn, cái này thi vương thực lực có thể so sánh yêu vương cùng pháp tướng cảnh võ giả lợi hại nhiều hơn. So thi vương thấp một cái cấp bậc thi bạt, liền có thể lấy một địch hai. cùng yêu vương cùng pháp tướng cảnh võ giả chiến đấu có tới hướng. Có thể nghĩ thi vương chỗ kinh khủng. Điển Hoa mở miệng nói, người linh tuệ rất cao, có linh tuệ giống loài, ta nguyện ý tới trao đổi, cho hắn một cái cơ hội. Ồ, cơ hội gì? Còn sống rời đi lúc này bên trong cơ hội sao? Thi vương hiếu kỳ dò hỏi. Từ Điển Hoa xuất hiện, thi vương liền suy đoán chính mình có thể sẽ chết, nhưng là từ đầu đến đuôi không có một chút sợ hãi cảm xúc. Thấy chết không sờn, điểm ấy quả thực để cho người ta khâm phục. Còn sống rời đi, tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi theo ta quy củ đến, ta có thể không giết ngươi, thả ngươi ly khai. Thi vương sửng sốt một chút, cười lắc đầu nói, không nghĩ tới. Dã tâm của ngươi vậy mà như thế lớn, xem tới nhân tộc quả nhiên khí vận cường thịnh a. Bất quá, ta cự tuyệt, chúng ta thi tộc, tuyệt không làm nô. Điển Hoa nhìn ra thi vương quyết tâm, cũng không còn khí buồn bực, chỉ là gật đầu nói, tốt, xem tới thi tộc vừa mới sinh ra liền phải diệt tuyệt. Thi vương ha ha cười nói, ta thi tộc vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt. Tương lai vong các ngươi nhân tộc người, hẳn là chúng ta thi tộc. Ha ha, Điển Hoa trong lòng hơi động, lắc đầu nói, đáng tiếc, thi vương đột nhiên hướng về phía trước xông lên. Nói, thi bảo, Điển Hoa trên thân tự động bay lên một cái quang cháo. Đem Lê Phỉ cùng Trương Quân ba người bao quát chính mình. Che đậy lên, thi vương thi bảo hiển nhiên là tuyệt chết một kích. Lực công kích 10 phần kinh khủng, Điển Hoa trước thân là một cái trăm trượng phương viên hố to. Toàn bộ thanh khâu bí cảnh đều xuất hiện đung đưa kịch liệt. Giống như vỡ vụn chén xanh, lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt đồng dạng. Cái này cũng chưa hết, cái kia mới vừa rồi cùng Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu chiến đấu thi bạt. Nhìn thấy thi vương thi bảo mà chết, hét lớn một tiếng. Phóng tới Đồ Sơn Tiêu, tiếp lấy thi phát nổ, băng tuyết lĩnh vực phía dưới, cũng thỉnh thoảng truyền đến thi bạo thanh âm. Hiển nhiên, băng tuyết lĩnh vực bên trong vừa mới đản sinh còn không thể động thi bạt, cũng đều thi bạo mà chết, liền liền huyễn thanh điện một cái thất bên trong, cũng sẽ không truyền đến tiếng nổ. Hiển nhiên, những cái kia thi nô cũng đi theo nhanh bạo mà chết. Trong không khí tràn ngập đại lượng thi độc, Điển Hoa vẫy tay một cái. Tất cả thi độc ở trong tay của hắn dần dần hình thành một cái ba trượng bao lớn huyết cầu. Trong tay màu xanh linh hỏa một nấu, đem huyết cầu thiêu đốt không còn. Điển Hoa nhìn xem đã lung lay sắp đổ thanh khâu bí cảnh. Vung tay lên, từng đạo kiếm quang bắn vào dưới đất, ngăn chặn lỗ thủng. Ổn định thanh khâu bí cảnh, thanh khâu bí cảnh chỉ là tạm thời ổn định, chỉ có thời gian 1 năm, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, mang theo Lê Phỉ cùng Trương Quân như gió đồng dạng, tiêu thất tại trước mắt mọi người. Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu hai người chật vật từ đã băng tuyết tan rã băng tuyết lĩnh vực cướp. Đến Đồ Sơn Lạc trước người. Nhìn xem không xa năm bị tầng hầm bên trong thi nô thi bảo mà nổ lung lay sắp đổ huyễn thanh điện. Lại quay đầu nhìn thoáng qua đã mất đi linh khí. Băng tuyết tan rã, khắp nơi sâu cạn không đồng nhất hố sâu băng tuyết lĩnh vực. Sắc mặt hai người trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đồ Sơn Khiêm nói, không nghĩ tới, lại còn có một cái thi vương tồn tại. Nhìn đối phương đối với ngoại giới hiểu rõ trình độ, chỉ sợ chúng ta hết thảy đều tại đối phương dưới mí mắt. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta hết thảy ứng đối khả năng đều là đối phương dẫn đạo kết quả. Đồ Sơn Tiêu gật gật đầu, trầm trọng nói ra, bây giờ trở về nhớ tới, đúng là như thế, thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đối phương trí tuệ chỉ sợ 10 phần cao siêu, viễn siêu hai người bọn họ, đem bọn hắn hai người, đem toàn bộ Đồ Sơn thị đều đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Nếu không phải lần này vừa vặn kiếm tiên đại nhân tham gia, các loại Kiếm Tiên đại nhân tới thời cơ, cũng quá đúng dịp. Kiếm Tiên đại nhân hai cái đệ tử xuất hiện thời cơ, cũng quá đúng dịp. Còn có vừa mới bắt đầu Kiếm Tiên đại nhân mời, Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.